Đại vũ trụ thời đại, chương 137, phi thuyền chiến đấu số 003. Góc truyện audio.com. Chấm, từ khi biến cố xảy ra, đã hơn một năm qua đi, vào ngày lễ giao thừa mừng năm thứ ba theo lịch hy vọng. Diêu Nguyên phát biểu trước công chúng thông qua hệ thống liên lạc được gắn khắp trên phi thuyền. Mỗi TV, biển quảng cáo được gắn khắp nơi trong quảng trường. Phòng học, nhà ở đều hiện hình Diêu Nguyên và lời nói của hắn. Chúng ta đã trải qua thống khổ, đã chịu đựng đau thương, nhưng tất cả đã qua, người chết thì đã chết, còn những người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Trong một năm này, phi thuyền hy vọng chúng ta lại đón chào thêm 8.000 trẻ em sơ sinh. Loài người chúng ta rốt cuộc đã có thể thích nghi với vũ trụ. Đúng vậy, vào ngày hôm nay. Ta muốn tuyên bố một tin mừng. Vào lúc này, loài người chúng ta chính thức tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Loài người chúng ta có thể tự hào tuyên bố, chúng ta đã trở thành chủng tộc trong vũ trụ. Bắt đầu từ 2 tháng trước, ta đã ra lệnh cải tạo lò phản ứng hạt nhân trên phi thuyền. Mọi người chắc hẳn đều trải qua các đợt di rời phục vụ cho công tác cải tạo như tiến hành di dân quy mô lớn ở tầng 2. Tầng 3, điều này đã làm phiền mọi người rất nhiều. Thay mặt cho chính phủ hy vọng, ta xin chân thành xin lỗi mọi người vì những bất tiện đã gây nên. Cũng như cảm ơn vì đã ủng hộ các công việc này hết mình. Ba lò phản ứng hạt nhân trên phi thuyền hy vọng, trong đó một lò đã được cải tạo thành lò phản ứng nhiệt hạch. Giúp cho lò phản ứng này trở nên an toàn hơn và không còn lo lắng về vấn đề ô nhiễm. Ngoài ra, công suất của nó gấp 10 lần lò phản ứng hạt nhân kiểu cũ. Nhiên liệu sử dụng là nguyên tố hydro, an toàn hơn các loại đồng vị phóng xạ khác. Ta đã lên kế hoạch cải tạo tất cả lò phản ứng hạt nhân trở thành lò phản ứng nhiệt hạch. Khi đó từ giới hạn mấy trăm bước nhảy không gian, phi thuyền hy vọng có thể thực hiện mấy vạn lần bước nhảy. Hơn nữa, nguyên tố hydro là loại nguyên tố vô cùng phổ biến trong vũ trụ. Cho nên chúng ta không cần lo lắng về việc tìm kiếm nguồn bổ sung như khi sử dụng lò phản ứng hạt nhân. Chỉ cần phi thuyền hy vọng không bị phá hủy, thì theo lý thuyết, chúng ta có thể sinh sống vĩnh viễn, với nguồn cung cấp hydro không giới hạn, thực hiện bước nhảy vô số lần. Nói tới đây, Diêu Nguyên khẽ dừng lại. Rồi nói tiếp, trừ vấn đề về năng lượng mà mọi người quan tâm, cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 còn bao gồm các phương diện khác như máy vi tính của người ngoài hành tinh phát hiện trong quần thể chiến hạm, đang dựa vào nó để nghiên cứu một mẫu máy chơi game mới. Đột phá triệt đề, ha ha, ta nghĩ những lời vừa rồi như đùa ấy nhỉ, đúng như mọi người mong chờ, với chip xử lý phát hiện được trong mảnh vỡ chiến hạm ngoài hành tinh. Chip xử lý mà con người chúng ta đang phát triển sẽ có những bước tiến vượt bậc. Tạo ra một trí tuệ nhân tạo đơn giản cũng không phải là việc khó. Đến lúc đấy, giấc mơ xây dựng mạng thực tế ảo trên phi thuyền sẽ có khả năng thực hiện. Dĩ nhiên, lúc ban đầu thì mạng thực tế này chỉ có thể cung cấp vài công cụ giải trí như nhạc, phim, nhiều đó đủ để gây nghiện mọi người rồi. Tạo ra mạng thực tế ảo đích thực vẫn còn xa lắm. Diêu Nguyên nói tới đây khẽ mỉm cười, nói vài câu vui đùa khiến cho cảm giác lạnh lùng lúc đầu nhạt bớt rất nhiều. Hắn nói tiếp, đùa thế thôi, các thành quả thu được từ cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 sẽ lần lượt được triển khai trong 6 tháng tới. Đầu tiên là cải tạo lò phản ứng hạt nhân thành lò phản ứng nhiệt hạch. Sau đó là việc cải tạo máy tính chủ, dự đoán sau khi thay thế chip xử lý thì khả năng tính toán. Xử lý dữ liệu của nó tăng từ 50 lần đến 100 lần. Do đó, phi thuyền hy vọng chúng ta có thể mở rộng thêm 2 tầng trên dưới nữa. Một tầng dưới tầng 1 và một tầng phía trên tầng 6. Khiến cho bề dày của phi thuyền hy vọng đạt khoảng 500 mét. Tuy nhiên, do khối lượng công việc cải tạo quá lớn, dự tính phải mất ít nhất 1,5 năm mới hoàn thành. Ngoài ra, còn có thành tựu về kỹ thuật gen cộng hưởng, kỹ thuật này sẽ được phân phối trực tiếp cho mọi người ở các bệnh viện. Đúng vậy, như Tuần San hy vọng đã thông báo, Kỹ thuật này sẽ làm cho tuổi thọ con người nhảy vọt. Trung bình đạt khoảng từ 150 tuổi đến 200 tuổi. Theo thời gian, khi chúng ta càng thuần thục các kỹ thuật trong cuộc cách mạng công nghiệp lần 4, tuổi thọ của con người có thể nhảy vọt lên 500 tuổi. Nói tới đây, ngay cả Diêu Nguyên cũng trở nên kích động. Cho nên, vào đêm giao thừa ngày hôm nay, năm thứ 3 khi chúng ta lưu lạc ngoài vũ trụ, hãy cùng nâng ly chúc mừng nào. Loài người, tương lai của loài người nhất định sẽ càng ngày phát triển. Sau khi bài diễn thuyết kết thúc, tuy Diêu Nguyên đang ở trên tầng 5 nhưng vẫn loáng thoáng nghe được thanh âm reo hò từ 4 tầng dưới. Thậm chí một vài binh lính ở tầng 5 cũng lớn tiếng hùa theo. Trăm nghe không bằng một thấy, tận mắt chứng kiến các kỹ thuật tiên tiến mới ra đời quả thật hạnh phúc. Đó là chiến quả mà loài người có được sau hồi đụng độ khủng khiếp kia. Là thứ mà các binh lính đã hy sinh để đổi được. Là thứ mà loài người đáng tự hào. Cho nên, tất cả đều hoan hô chúc mừng. Khi Diêu Nguyên đi xuống bục, Barbie đi tới, nàng mỉm cười, vất vả rồi, không ngờ ngài lại diễn thuyết hay như vậy. Em nghe mà còn cảm thấy kích động. Xem ra sau này ngài nên tích cực diễn thuyết một chút. Khi đó chỉ số ủng hộ sẽ tăng cao nhiều lắm. Diêu Nguyên cười lắc đầu. Không phải do ta có khả năng kích động quần chúng đâu. Tất cả đều là sự thật. Trong một năm ngắn ngủi, chúng ta đã có được các thành tựu khoa học gần như tương đương các thành tựu khoa học khác mà con người đạt được trên trái đất. Tuy vẫn còn trong giai đoạn tiêu hóa và tìm hiểu, nên chưa thể ứng dụng tất cả vào đời sống. Nhưng chỉ riêng kỹ thuật gen cộng hưởng, đã đề cao tuổi thọ con người lên gấp đôi. Điều này không đáng để chúc mừng sao? Cho nên, những lời ta nói không phải để kích động mọi người, mà là sự thật. Barbie mỉm cười, không hề phản bác, chỉ im lặng đi theo Diêu Nguyên. Một lát sau, nàng lấy sổ tay ghi chép ra, nói, còn 20 phút nữa thì hội nghị với việc thiết kế và chế tạo phi thuyền chiến đấu thế hệ mới sẽ bắt đầu nhưng mà... Đã năm mới rồi, sao không rời hội nghị này lại vài ngày, ngài cũng cần phải nghỉ ngơi nữa. Diêu Nguyên vừa đi vừa đáp, coi như tổng kết cuối năm đi, huống chi ngày mai mới là năm mới mà, hôm nay tổng kết xong, ngày mai sẽ bắt đầu kỳ nghỉ dài 7 ngày, sau kỳ nghỉ thì bận rộn đây, chúng ta còn nhiều việc phải làm quá, kể cả cải tạo lò phản ứng hạt nhân trên phi thuyền, cũng như tạm thời dừng lò phản ứng tinh thạch lại, rồi cải tạo lại đường dây năng lượng cho lò phản ứng nhiệt hạch. Động cơ đẩy bằng hạt phản lực cho phi thuyền hy vọng. Còn nhiều nhiều nữa, như cải tạo máy tính chủ nữa. Nhưng chỉ riêng việc xây thêm 2 tầng mới đã muốn hết 2 năm rồi. Thêm mấy việc vừa kể trên nữa thì, tới đây, Diêu Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nhưng các số liệu trên vẫn chưa tính tới khả năng sản xuất và thi công của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Tỷ như các robot mà tiểu tổ Ba Lệ đang thí nghiệm. Robot này sử dụng chip xử lý mới nhất, nếu thành công sẽ giảm mạnh lượng nhân công cần thiết, cũng như đẩy nhanh quá trình thi công. Em biết không, Barbie, đối với một cuộc cách mạng công nghiệp hoặc làn sóng phát triển khoa học, các mặt tiến bộ không phải loại nhảy vọt từ đòn bẩy. Động cơ hơi nước biến thành thời đại nguyên tử, kỷ nguyên thông tin, sở dĩ được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp, vì nó là một sự phá vỡ thường thức hàng ngày. Toàn bộ phương diện chứ chỉ không riêng gì vật lý. Loài người chúng ta đã thừa kế được hầu hết tri thức từ cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Nếu không, chỉ ít phải 200 tích lũy và phát triển mới được. Mà cho dù bước vào, chúng ta vẫn bị vây ở thời kỳ đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Muốn hoàn toàn nắm vững, hơn nữa ứng dụng chúng vào thực tiễn thì vẫn cần rất nhiều thời gian. Chúng ta bắt buộc phải nắm chặt từng phút từng giây mới được. Nói tới đây, Diêu Nguyên bỗng phát hiện, hình như cô nàng thư ký Barbie bên cạnh có thay đổi ánh kỳ quái ngắm nghía hồi lâu. Rồi mới lên tiếng, da của em hình như mịn màng hơn thì phải là do kỹ thuật gen cộng hưởng sao? Khuôn mặt Barbie đỏ lên, ho nhẹ, hình như chức danh hạm trưởng đâu phải dùng để tán gái nhỉ? Tóm lại, em chịu thua ngài, nói về cái gì ngài lôi cả đống lý thuyết ra. Tựa hồ năm mới ngài không có hoạt động gì à, Diêu Nguyên sửng sốt. Hắn nghĩ một chút rồi đáp, vui chơi trong 7 ngày nghỉ. Ách, quả thật ta cũng không có kế hoạch gì. Nhưng mà ta có nhiều thứ cần phải coi lắm, như bản dịch về cuốn sách ngoài hành tinh, rồi nói về đặc tính của các hạt, rồi con quyền, Barbie nghe mà chóng mặt, vội vàng giơ tay ngăn Diêu Nguyên lại. Tóm lại, ngài có thể sắp xếp một ngày rảnh không? Em muốn nghỉ ngơi một chút, còn định mời ngài dự một buổi dạ tiệc. Diêu Nguyên vừa định từ chối, Barbie bỗng nói, đúng rồi, các lãnh đạo trong phòng chính phủ, các người phụ trách ban ngành cùng các thượng, hạ nghị viên đều tham dự đó. Cho nên, người đứng đầu không thể không xuất hiện đó nha. Năm mới, trừ việc phát tiền thưởng ra thì không hề có hoạt động ăn mừng chúc tụng gì cả. Nhiều người oán trách lắm đó. Nếu ngài có thể dành chút thời gian, giao lưu với bọn họ một chút đi. Sao, Diêu Nguyên hơi nhăn mày, thật lâu sau mới lên tiếng. Được rồi, nếu chỉ một buổi tối thì ta sẽ tham gia. Vậy quyết định thế nha. Barbie cười vui vẻ, tuổi của nàng vốn không lớn. Sau khi dùng kỹ thuật gen cộng hưởng thì trông càng trẻ hơn. Nhìn qua tựa như thiếu nữ 16, 17, hơn nữa vóc người cùng khuôn mặt có thể nói là họa nước họa thành. Nhưng các chuyện như thế Diêu Nguyên không rảnh quan tâm đến. Sau khi hắn đi tới hội trường, bên trong đã có đông đủ các nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu, kỹ thuật viên, kiến trúc sư cùng với các quan chức cấp cao trong quân đội. Bao gồm cả những thành viên hắc tinh như Nhâm Đào, Thích Hiểu Điều cũng ở đây vì vậy, hắn cũng không chậm trễ. Đi lên bục nói, chúng ta đi thẳng vào vấn đề thôi. Hội nghị lần này là bàn luận về việc thiết kế phi thuyền chiến đấu kiểu mới trong vũ trụ. Ta đã xem qua bản vẽ do tiến sĩ Ba Lệ đưa ra. Trong đó, nàng đã vận dụng các thành tựu có được từ cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 tạo ra một kiểu phi thuyền mới. Có diện tích bằng 1.5 tàu con thoi, được trang bị động cơ phản lực bằng hạt đầy. Tốc độ tối đa khoảng 340 km/h, vũ khí có súng máy gao và pháo gao loại nhỏ. Ngoài ra có vòng bảo hộ bằng điện từ, lò phản ứng nhiệt hạch mini, lấy năm thiết kế làm tên, cho nên gọi là phi thuyền chiến đấu số 003. Đó là đề tài thảo luận chính hôm nay. Nói về phi thuyền này có đáng để chúng ta bỏ công thiết kế và chế tạo không? Hay là đợi thêm vài năm nữa? Chờ trình độ khoa học kỹ thuật nâng cao mới thực hiện. Bây giờ, xin mời tiến sĩ Ba Lệ phát biểu. Cách chương.